Chương 2014 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát đạo pháp tắc. Long Quang tu luyện thế giới Bạch Y, bóng trắng rất kỳ quái, phi thường kỳ quái, phải biết đây là Long Quang tu luyện thế giới, chủ thần khí thế giới, nơi này đi ra hắn, căn bản không thể xuất hiện những người khác, nhưng mà ngay khi Long Phi cũng muốn hỏi Cự Long xuất hiện chuyện gì thời điểm, Cự Long lại biến mất rồi, thần bí biến mất rồi, Long Phi trong lòng thì càng thêm bắt đầu nghi hoặc, cái gì quỷ a? Không chỉ có như vậy, Cự Long biến mất, bên dưới ngọn núi cương giáp thần thú từng cái hãy cùng thích thuộc định thân như thế, tất cả đều không nhúc nhích thời gian bất động, không thể. Long Phi tuy rằng không có nắm giữ đến pháp tắc thời gian, thế nhưng hắn cũng tu luyện thời gian trọng trí sức mạnh, căn bản là không phải thời gian bất động, mà là bị một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ cho ràng buộc ở bóng trắng người. Long Phi hai mắt một đài, kệ ngươi là ai? Bóng trắng cười nhạt nói, kệ chúng ta cuối cùng gặp mặt. Long Phi nói, kệ cái gì gọi cuối cùng? Ngươi đang chờ ta. Vẫn là nói chúng ta trước đây gặp. Bóng trắng nói, ê đều không có. Long Phi nói, ê cái kia ngươi đợi ta làm cái gì? Ta không nợ tiền của ngươi chứ. Bóng trắng cười nói, cho ta chờ ngươi tự nhiên là có việc trọng yếu, đến nỗi ngươi nợ không nợ tiền của ta, không chờ bóng trắng nói xong. Long Phi lập tức nói, ê đòi tiền không có, đòi mạng một cái. Hắn là thật không tiền, bóng trắng nói, ê ở ta nợ ngươi. À, khà khà, Long Phi lập tức cười nói, kẻ chưa từng gặp mặt bao giờ ngươi liền nợ tiền của ta. Là ngươi ngốc đây. Vẫn là ngươi khi ta ngốc. Có chuyện gì liền nói, lão tử không rảnh đây. Long Phi lợi dụng vị trí địa lý ưu thế chém đến hơn 3,700 đầu cương giáp thần thú, nếu như hối đoái thành kinh nghiệm, vậy thì là 3.700 ức, còn kém hơn 6.000 đầu hắn coi như quản tù tì, liền có thể thu được hệ thống khen thưởng, đồng thời. Mấu chốt nhất chính là hắn có 1.000 tỷ kinh nghiệm đầy đủ thăng cấp, đầy đủ bay, như vậy thân thể của hắn cũng là có thể hoàn toàn thoát khỏi phệ tâm khốn thần độc. Bóng trắng nói, kệ ta nợ mẹ ngươi mệnh. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi chấn động mạnh một cái, ê ngươi là ai? Ngươi tại sao sẽ nợ mẫu thân ta mệnh? Căn bản không phải người của một thế giới chứ. Long Phi không quen biết bóng trắng hơn nữa. Nhìn dáng vẻ của hắn một cái là một thời đại khá là lâu dài người. Người như vậy sao vậy sẽ cùng mẹ có quan hệ đây? Lẽ nào là một vị diện khác? Long Phi mẹ mạnh bao nhiêu? Long Phi căn bản liền không rõ ràng, hắn đối với mẹ của chính mình hiểu rõ khả năng cũng chỉ giới hạn trong pháp tắc thời gian. Sau đó mẹ nhất định là cái đại mỹ nữ, cũng là hồng mông đại thế giới viễn cổ mộ gia người. Chính là những này, Bạch Khởi là cái gì niên đại người? Mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy ngàn vạn tuổi trẻ cường giả, 10 vạn vị diện người trưởng khống chủ thần huynh đệ. 10 vạn vị diện chính là hắn đánh xuống, một người như vậy sao vậy liền nợ Mộ Uyển Nhi mệnh đây? Bạch Khởi đã từng cũng không tin, nhưng là hắn chính là nợ Mộ Uyển Nhi mệnh, thậm chí có thể nói hắn cái mạng này chính là Mộ Uyển Nhi cho, hắn hết thảy tất cả đều là Mộ Uyển Nhi cho. Bạch Khởi không có nhiều lời, nói, người mẹ ngươi để ta ở chỗ này chờ ngươi, ta hiện tại đợi được. Dựa vào. Ngươi đến tột cùng là ai vậy? Ngươi nói nợ mẫu thân ta mệnh, liền nợ a. Long Phi liền buồn bực. Trong lòng đối với mẫu thân cũng là càng thêm không rõ, đây là mạnh bao nhiêu à? Bạch Khởi nói, người ta gọi Bạch Khởi, đời thứ nhất Dạ Vương. Dựa vào dựa vào dựa vào. Long Phi hai mắt vì đó trợn lên giận dữ nhìn, cái đời thứ nhất Dạ Vương. Trong lòng rung mạnh, phiên thiên cũng biển, hắn biết rõ đời thứ nhất Dạ Vương mang ý nghĩa cái gì, mang ý nghĩa sánh vai chủ thần cường giả, cũng từng là đứng 10 vạn vị diện đỉnh cao nam nhân, sát thủ chi vương, được khen là sát thần. Tuy rằng không có đứng hàng thần lớp, thế nhưng hắn nhưng trưởng khống 10 vạn vị diện sát đạo pháp tắc, đây là duy nhất một cái không có tiến vào chủ thần điện nhưng có thể trưởng khống pháp tắc mãnh nhân. Bởi vì đây là chính hắn độc nhất pháp tắc e mãnh nhân à. Long Phi thở dài nói, lập tức mi tâm căng thẳng, nói, ê không đúng vậy, nếu như ngươi là đời thứ nhất Dạ Vương, vậy hẳn là mấy triệu hàng ngàn vạn năm trước người, ngươi sao vậy sẽ nhận thức mẫu thân ta, lại sao vậy sẽ nợ mẫu thân ta mệnh đây? Hoàn toàn nói không thông. Bạch Khởi khẽ nói, kệ quan với địa mấy, ta cũng không thể lý giải, hẳn là một loại mạnh mẽ thời gian qua lại công pháp đi, mẹ ngươi rất mạnh, 10 vạn vị diện bên trong không có người nào là nàng đối thủ. Nếu như không phải nàng, 10 vạn vị diện khả năng vẫn là một cái dáng dấp khác. Những khác Long Phi không hề nghe rõ, thế nhưng, thời gian qua lại vài chữ Long Phi nội tâm chấn động mạnh một cái, kệ chuyện này. Đây căn bản không thể. Coi như nắm giữ mạnh mẽ đến đâu pháp tắc thời gian cũng không thể qua lại từng tới đi thời gian. Nếu như có thể qua lại từng tới đi thời gian, cái kia không phải tùy tiện nghịch chuyển tương lai sao? còn dùng đến trốn trốn tránh tránh sao? Long phủ cùng Mộ gia ở Hồng Mông đại thế giới xuất hiện nguy cơ lớn lao, này Long Phi rất rõ ràng nếu như thật sự có thời gian qua lại công pháp, còn dùng đến sợ ai? Bạch Khởi nói, hắn để ta ở Dạ Vương mộ chờ ngươi, ta không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ đi tới nơi này. Long Phi khôi phục trên người, hắn hiện tại là càng ngày càng không biết mẹ, lại như là một đoàn sương mù giống như vậy, đến tột cùng là một cái cường đại đến cái gì trình độ người à? Long Phi nói, ngươi chờ ta làm cái gì? Bạch Khởi nói, ngươi truyền dạy cho ngươi sát đạo pháp tắc, trở thành sát thần. Pháp tắc có thể truyền thụ sao? Long Phi sững sờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thuyết pháp thì lại có thể truyền thụ, pháp tắc không đều là lĩnh ngộ ra đến sao? Pháp tắc không phải công pháp, nó là một loại mịt mờ đồ vật, thứ này căn bản không có cách nào truyền thụ. Bạch Khởi nói, để ta trước đây giống như ngươi ý nghĩ, nhưng là ta hiện tại còn không là như thế trưởng khống sát đạo pháp tắc, hơn nữa này đạo pháp tắc cũng là mẹ ngươi truyền thụ cho ta. CMN mẫu thân ta ngoại trừ pháp tắc thời gian, còn mặt khác ra sát đạo pháp tắc. Long Phi trong lòng lại là chấn động, ngài lão nương à, ngươi là mạnh bao nhiêu à, ta đều khoái hoạt ở ngươi dưới bóng tối. Pháp tắc thời gian, sát đạo pháp tắc đều là hai loại mạnh mẽ pháp tắc sức mạnh. Bạch Khởi cười nhạt nói, ngài theo ta được biết, 10 vạn vị diện hết thảy pháp tắc sẽ không có mẹ ngươi sẽ không. Nhất thời Long Phi thân thể chìm xuống, nội tâm đã kích thương tích đầy mình, hắn cho rằng mẹ của chính mình sẽ một đạo pháp tắc sức mạnh, nhưng là không nghĩ tới lại còn sẽ một đạo, hiện tại lại có tất cả pháp tắc sức mạnh, đây là mạnh biết bao à. Cùng với nàng so sánh, Long Phi nhất thời cảm giác mình lại như là một cái tả lót bên trong trẻ con, vẫn là loại kia vừa sinh ra liền phát dục bất lương trẻ con, đã kích quá to lớn, khi ngươi cho rằng thấy rõ toàn bộ thế giới thời điểm, ngươi lại phát hiện ngươi ngay cả rễ lông đều không có nhìn rõ ràng, một lần vượt qua Long Phi tưởng tượng, hiện tại làm Long Phi đều không dám nghĩ tới, bất quá. Long Phi trong lòng cũng là mơ hồ chìm xuống, ngày mẫu thân như thế mạnh mẽ, thế nhưng Mộ gia cùng Long Phủ còn ra hiện nguy cơ lớn lao, kẻ địch kia là mạnh bao nhiêu? Này thì càng thêm không thể nào tưởng tượng được, chật, Long Phi song quyền nắm chặt, trong lòng xin thề nói, ngày Hồng Mông đại thế giới, lão tử nhất định phải đi nhìn. Long Phi nhìn Bạch Khởi, nói, ê truyền thụ cho ta sát đạo pháp tắc đúng không? Đến đây đi.